Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 826, chương 828. Trực tiếp ăn thiên kiếp kim thân. Sao giấy trắng. Từ chương này số chương lệch 2. Không ảnh hưởng đến nội dung chuyện. Đôi 9 thiên kiếp. Tổng cộng 18 đạo thiên kiếp. Mỗi một đạo thiên kiếp. Lực lượng đều là hiện lên hiện bao nhiêu lên cao. Thẳng đến cuối cùng một đạo. Chính là tại độ kiếp kỳ đỉnh phong tu vi. Bạch Tố Trinh còn có Tiểu Thanh một đường chạy đến. Mang theo lòng tràn đầy lo lắng. Rốt cục đi tới thiên kiếp trung tâm, các nàng nguyên bản còn lo lắng nói. Vệ Tử Thanh tại cái này thiên kiếp dưới. Hội rất nguy hiểm. Thế nhưng là nhìn thấy Vệ Tử Thanh thời điểm. Hai người con mắt mở to. Gấp che đôi môi. Tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Chỉ gặp ở trong sân. Thiên kiếp chính trung tâm. Vệ Tử Thanh ngồi xếp bằng. Tại hắn đưa tay. Bồ đề chi quang đang gắt gao thủ hộ tại hắn trên thân. Vốn là nhìn rất là hủy diệt tính thiên kiếp. Tại rơi vào Vệ Tử Thanh trên thân. Không ngừng không có tạo thành bất luận cái gì bên trên tổn thương. Ngược lại là như là bị cái kia bồ đề chi quang cho hấp thu đồng dạng. Mỗi một đạo thiên kiếp rơi xuống. Cái này bồ đề chi quang quang mang liền càng thêm nồng nặc mấy phần. Thẳng đến cuối cùng. Vậy mà như cùng sống đồng dạng. Không ngừng phiên trào bắt đầu. Đây là. Công tử đây là đang dùng thiên kiếp tôi thể. Tiểu Thanh nắm chặt bờ môi. Kinh ngạc nói. Quá điên cuồng a. Từ cổ chí kim. Xác thực. Có rất nhiều người mượn nhờ cái thiên kiếp này tôi thể. Thế nhưng là giống công tử như vậy. Giống như không có chứ. Các nàng rõ ràng phát hiện. Mình công tử mặc dù là tại độ kiếp. Thế nhưng là trên thân lại một tia sóng pháp lực cũng không có. Đây chính là thật thuần nát dùng nhục thân lực lượng tại chống cự thiên kiếp. Thật mạnh, công tử nhục thân lực lượng. Vậy mà có thể chống cự ở thiên kiếp uy lực. Bây giờ cái thiên kiếp này lực lượng đã đạt đến độ kiếp lực lượng. Công tử không ngừng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Tương phản, cái thiên kiếp này thậm chí liền tại công tử trên thân không có để lại một tia dấu vết. Công tử này nhục thân, thực lực vậy mà so ngang cấp yêu tu càng thêm cường đại. Thật bất khả tư nghị. Tiểu Thanh đang kinh ngạc lấy. Bạch Tố Trinh trên mặt lại là lộ ra an tâm thần sắc. Lập tức từ cười nhạo bắt đầu. Chúng ta là lo lắng vô ích. Vậy mà quên đi. Đây chỉ là công tử lần thứ nhất thiên kiếp. Lần thứ nhất thiên kiếp. Nhất cao không quá là độ kiếp tu vi. Có lẽ người khác rất nguy hiểm. Nhưng là đối với công tử tới nói. Đó căn bản không có bất kỳ cái gì nguy hiểm có thể nói. Đối với Vệ Tử Thanh, Bạch Tố Trinh vậy là có chút minh bạch. Trong mấy năm này, mình tại dạy bảo công tử rất nhiều pháp thuật vận dụng. Nhưng kỳ thật, công tử không phải cũng là đang dạy mình. Liền mình mà nói, trong hai năm này, thực lực mình sớm đã không còn là lúc trước Bạch Tố Trinh có thể bễ nghễ. Mặc dù còn không có đột phá đến hợp thể kỳ. Thế nhưng là Bạch Tố Trinh rõ ràng biết, liền xem như mình bây giờ, đối với hợp thể kỳ tu vi, đều có thể vì đó một trận chiến, mà hào không rơi xuống phương. Mà cái này, đều là công tử công lao. Chỉ là mình vừa mới một gánh tâm, liền rối tung lên, cho tới, quên đi công tử thực lực. Hiện tại giống ngẫm lại, mình còn thật là nhiều quan tâm. Hai người không có ở nói chuyện. Chỉ là lẳng lặng nhìn xem Vệ Tử Thanh. Giữa sân Vệ Tử Thanh cũng biết Bạch Tố Trinh hai người đến. Bất quá hắn cũng không có mở to mắt. Hai người mặc dù là tới, thế nhưng là cách xa thiên kiếp trung tâm, cho nên hắn đến vậy không lo lắng cái thiên kiếp này hội lầm làm bị thương bọn họ. Huống chi bây giờ mình vậy không có thời gian đi cùng các nàng chào hỏi. Hôm nay thiên kiếp đã đến thứ 11 đạo thiên kiếp. Cũng có được như trẻ con cánh tay to lớn. Thực lực càng là đi thẳng đến độ kiếp tu vi. Nhưng cùng lúc đó, trong cơ thể mình Phật môn kim thân công pháp. Vậy vận chuyển càng tăng nhanh hơn. Tại hắn nội thế giới bên trong, Phật môn kim thân sơ cảnh. Cần đà hoàn cái kia một đạo khảm. Vậy càng phát ra rõ ràng lên. Ở trước mặt hắn, một cánh cửa, loáng thoáng ra hiện ra tại đó. Nương theo lấy thiên kiếp mỗi một đạo rơi xuống. đạo này môn, liền càng phát ra rõ ràng. Thẳng đến thứ 10 năm đạo thiên kiếp rơi xuống trong nháy mắt. Cái này một cánh cửa, rốt cục triệt để ngưng tụ. Rốt cục, triệt để xuất hiện sao? Vệ tử Thanh nội tâm vui mừng. Một bước bước vào đạo này môn. Ầm ầm, tiên Phật chi lực vận chuyển mà vào. Từng đợt tiếng oanh minh vang lên. Đây không phải ngoại giới thiên kiếp chi lực, mà là thật xác thực từ vệ tử Thanh trong cơ thể truyền đến. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh kinh ngạc phát hiện, tại thứ 10 năm đạo thiên kiếp rơi xuống trong nháy mắt. Công tử sau lưng bồ đề chi quang biến thành màn sáng. Tại thời khắc này, cuồn cuộn càng thêm lợi hại lên, càng thậm chí hơn. Ngay lúc này, cái này chút bồ đề chi quang giống như bị cái gì lực lượng cho khống chế đồng dạng. Vậy mà trực tiếp bị vò trở thành một đoàn. Cái này một đoàn bồ đề chi quang như cục thịt đồng dạng. Tản ra màu lưu ly. Nó không ngừng giãy giụa lấy. Thật giống như có thứ gì liền muốn từ bên trong cho ra tới đồng dạng. Ầm ầm, thứ 16 đạo thiên kiếp rơi xuống. Thịt này đoàn ánh sáng màn. Đột nhiên vỡ ra. Nhưng còn bên trong đồ vật còn không có xuất hiện. Ầm ầm, thứ 17 đạo thiên kiếp rơi xuống. Thịt này đoàn ánh sáng màn, ầm vang nổ tung, chỉ gặp bên trong vậy mà xuất hiện một người. Là, một người, đây là, công tử Phật môn kim thân. Cái này, chấm ngoặc kép, khi nhìn đến người này thời điểm, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bởi vì cái này người, lại là một đứa bé, nhìn bất quá chỉ có 3 tuổi khoảng chừng, nhưng trên thân lỗ chân lông. Quần áo, lại cùng công tử nghiễm nhiên không sai. Duy nhất khác nhau liền là tiểu hài tử này trên thân. Tản ra nồng đậm lưu ly chi quang. Không, không thể nào. Cái này muốn là công tử kim thân. Cái kia, vậy thì có cái gì dùng a? Không là Tiểu Thanh xem thường cái này kim thân. Mà là trong truyền thuyết. Cái này kim thân chính là thủ hộ tại tu luyện lấy sau lưng. Có thể chống cự hết thảy công kích. Thế nhưng là cái này kim thân nhỏ như vậy, đừng nói có thể hay không chống cự, chỉ sợ đụng một cái, liền hội triệt để sụp đổ a. Bạch Tố Trinh còn muốn nói điều gì, nhưng rất nhanh, các nàng con ngươi liền co rút nhanh mà bắt đầu. Chỉ gặp ở thời điểm này, vệ tử Thanh bỗng nhiên mở mắt, tại hắn mở mắt trong nháy mắt, cái kia tiểu kim thân, cũng tương tự mở mắt, cái kia một đôi mắt. Thâm thúy vô cùng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, mà tại mở to mắt sát cái kia, tiểu hài tử này, trực tiếp phủ phiếm sau lưng vệ tử Thanh, một trận phong thúc qua, cái này tiểu kim thân vậy mà không ngừng tăng vọt lấy. Biến lớn bắt đầu, dài ra theo gió, không đủ chỉ là không đến một giây đồng hồ, cái này kim thân, vậy mà trực tiếp đạt đến 32,67m độ cao. Hắn liền tựa như một tôn cự thần đồng dạng thủ hộ sau lưng vệ tử Thanh. Toàn thân tản ra nồng đậm lưu ly chi quang. Liền ngay cả Bạch Tố Trinh đã đem muốn đạt tới hợp thể kỳ tu vi. Lại có loại không dám nhìn thẳng đến cảm giác. Ầm ầm, đúng vào lúc này, thiên kiếp chi nhãn bên trong thiên kiếp rốt cục uẩn lượng hoàn thành. Đây là một kích cuối cùng, cũng là một kích mạnh nhất. Thùng nước eo đồng dạng lôi đình. Ẩn chứa vô cùng kinh khủng uy áp. Đó là độ kiếp kỳ tu vi. Không, uy lực này bên trong lại có loại có thể bễ nghễ nhân tiên tu vi. Răng rắc, toàn bộ hồ lờ mờ bầu trời bị cái này lôi đình chợt vang trở nên tái nhợt bắt đầu. Bạch Tố Trinh bọn người vô cùng hoảng sợ. Cái này một tia chớp, cho dù là các nàng xa xa đứng đây, vậy cảm thấy một loại sợ hãi. Nhưng làm các nàng càng thêm sợ hãi là, tại cái này lôi đình rơi xuống trong nháy mắt, vệ tử Thanh sau lưng lưu ly kim thân, vậy mà ngẩng đầu lên, sau đó ánh mắt nhìn thẳng cái kia một tia chớp, sau đó, một tay cầm ra, cái kia lôi đình trực tiếp bị hắn nắm ở trong tay. Cái này, cái thiên kiếp này bị công tử kim thân bắt lại, cái này, chấm ngoặc kép, tiếng kinh hô từ Bạch Tố Trinh còn có Tiểu Thanh trong miệng phát ra. Các nàng ánh mắt đờ đẫn, không thể tin, nhưng cái càng thêm không thể tin một màn phát sinh. Cái thiên kiếp này tựa như một đầu ngân sắc đại xà đồng dạng tại lưu ly kim thân trong tay giãy giụa. Lấy, giống như nhiệt khí lưu ly kim thân bất mãn đồng dạng. Sau đó cái này kim thân vậy mà trực tiếp tướng cái kia lôi đình. Trực tiếp nhìn qua miệng bên trong nhét. Nó, trực tiếp ăn thiên kiếp. Trời ạ, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.